Coco Inui, Grace, Si Tình. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ở Phạm Thiên, trong phòng họp, Miki đang ngồi ở ghế chủ tọa. Cậu nhàn nhạt coi lại đống giấy mà hôm qua Sanju đưa cho mình. Mặc dù đã từ chối nhưng hắn vẫn nói Miki nên xem qua một chút và quyết định. Phía bên phải còn có Ran và Rindo. Bên trái thì Kakuho. Bọn họ đều đang làm công việc của mình. Miki nhàn nhạt đưa mắt. Kokonoi giờ này còn chưa tới nữa à, cũng đâu còn sớm nữa. Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi mặc kệ. Lười biếng nhìn đống giấy tờ vương vãi trên bàn. Bỗng ngay lúc đó, cánh cửa mở toang ra. Phát ra tiếng động hơi lớn. Mọi người đều bị thu hút sự chú ý và nhìn vào kẻ vừa mới gây ra tiếng động kia. Miki, không xong rồi. Thằng Kokonoi gây ra chuyện lớn rồi. Khuôn mặt Sanju không giấu nổi được tia rối loạn. Miki nhìn cũng liền nghiêm túc. Cậu chưa bao giờ thấy hắn bày ra bộ mặt như thế. Có vẻ là chuyện không hay rồi. Bên phía ba người kia cũng tò mò. Chăm chú lắng nghe. Sao vậy Sanju? Có chuyện gì? Sanju hoảng loạn. Hắn khẽ nuốt nước miếng một cái. Đôi mắt vẫn không giấu nổi tia hoảng loạn. Mẹ nó. Đêm qua, thằng Kokonoi nó cho người cựa IGH Iota ép tập thể Inui. Nghe xong Miki liền trợn mắt. Cậu hốt hoảng đứng phắt dậy. Những người còn lại cũng như không tin nổi. Ánh mắt bối rối hiện lên rõ ràng. Mày nói gì? Cựa IGH Iota ép tập thể. Thằng Coco nó điên rồi à? Khuôn mặt Miki vô cùng tức giận. Giọng cậu như gầm lên. Về phía ba người Ran họ cũng không thể tin nổi. Nếu nhớ không lầm thì Inui vừa là bạn Thanh Mai Trúc Mã vừa là người yêu của Kokonoi. Sao hắn lại làm hành vi đồi bại và tàn nhẫn như vậy? Tao vừa mới nghe được mấy đứa cấp dưới nói. Chuyện xảy ra ở nhà kho X đêm qua. Chẳng là ban nãy Sanju đi ra bên ngoài tính kiểm tra quân số một chút. Ai ngờ đâu lại nghe lén được cuộc nói chuyện của cấp dưới của mình. Người của Kokonoi đã kể chuyện này cho một vài người nghe. Và họ truyền tai nhau như vậy. Khi nghe được cuộc trò chuyện này Sanju đã lập tức đi ra và hỏi rõ bọn người kia thì mới được họ kể nghe chi tiết. Và khi nắm rõ được tình hình Sanju mới chạy ngay đi để thông báo cho Miki biết chuyện. Inui đâu? Mày đã kiểm tra chưa? Nó sao rồi? Miki lo lắng. Cậu không dám tin chuyện này lại xảy ra. Thế nhưng Sanju cũng không nắm bắt rõ. Tao cũng không rõ. Khi nghe được chuyện tao đã chạy tới đây rồi. Lúc này Ran cũng đứng lên sắc mặt nghiêm nghị nói. Chúng ta phải bắt những kẻ đã làm vậy với nó lại. Cha hỏi cho rõ đi. Sanju gật đầu hắn cũng đã nghĩ đến điều đó rồi. Ban nãy trước khi đi tao đã giao cho mấy đứa làm rồi. Chúng ta đợi một chút. Cầm điện thoại trên tay. Rindo nhìn về hướng phía Miki. Thằng Kokonoi nó không bắt máy. Gọi mấy cuộc rồi. Kakuho im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Vậy đợi mấy đứa kia được đưa đến để tra hỏi cho rõ đã. Mọi người cũng đồng ý thế nhưng sắc mặt Miki lúc này càng trầm trọng hơn. Sanju biết rõ lúc này Miki đang rất tức giận. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, có vẻ Kokonoi sẽ không còn lành lặn với Miki đâu. Lúc này Miki đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Cậu gấp gáp đi ra phía tập trung của bang. Những người còn lại cũng yên lặng đi theo. Không ai nói lời nào, không khí vô cùng căng thẳng. Miki vừa tới nơi tập trung. Đàn em của Sanju cũng đã gọi đến. Nói đã bắt được những kẻ của đêm qua. Sanju nhanh chóng nói bọn họ đưa những kẻ kia đến nơi tập trung. Chẳng mất bao lâu người đã được đưa đến. Xung quanh cũng dần có người tập trung lại và cung kính chào hỏi Miki. Thế nhưng cậu lại chẳng quan tâm đến điều đó. Đôi mắt Miki lạnh lùng liếc nhìn những kẻ đang bị ép quỳ dưới kia. Kể chuyện đã xảy ra tối qua. Dám nói dối tao Giota ép. Uy lực của thủ lĩnh bộc phát. Những tên kia cũng không dám giở trò gì. Bọn chúng đùn đẩy nhau. Rồi cuối cùng một kẻ cũng đại diện mở miệng. Hôm qua đội trưởng cho phép chúng tôi làm vậy. Chúng tôi không hề tự ý. Nói xong hắn còn vội vội vàng vàng rút điện thoại ra. mở tin nhắn hôm qua Kokonoi gửi và đưa cho Miki. Cậu đọc xong sắc mặt càng tối hơn. Miki đanh mặt lại tức giận vô cùng. Mẹ nó, Kokonoi nó điên thật rồi. Inui là người yêu của nó cơ mà. Sanju đọc xong càng sốc hơn bao giờ hết. Hắn vậy mà thật sự làm thế. Thật sự cho người cưỡng bức Inui. Sanju không hiểu Kokonoi đang bị cái quái gì nữa. Inui đã bên cạnh gã bao nhiêu năm chứ? Sanju không thể nào hiểu nổi được suy nghĩ của Kokonoi. Hắn không đau lòng hay sao? Lúc này Miki đã không kiềm chế nổi được rồi. Cậu gằn giọng, bọn mày dám làm nhục nó. Tám đứa bọn mày, thủ lĩnh không có. Chúng tôi cái gì cũng chưa làm. Chúng tôi đều bị người kia đánh cho thương tích thế này. Tên kia vội vàng cắt ngang lời của Miki. Lần đầu chúng thấy Miki phẫn nộ đến như vậy. Chúng biết rõ, án tử của mình sắp tới rồi. Tưởng tao sẽ tin vào mấy lời nói ấy sao? Miki lạnh lùng nói lên và quả đúng như bọn chúng nghĩ. Giây tiếp theo Miki dùng lực, đá mạnh vào mặt tên đầu tiên. Những tên tiếp theo đều bị cậu đánh cho thừa sống thiếu chết. Cậu không tin vào lời của bọn chúng. Miki chẳng thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Nói gì thì nói Inui cũng từng là thành viên Tuma. Cũng là bạn của Miki. Sao cậu có thể nhịn được khi bạn mình xảy ra chuyện như vậy? Cảnh tượng máu me đầy hãi hùng này cũng khiến nhiều người xung quanh phải tái mặt. Chẳng một ai dám hó hé gì cả. Phải cho đến khi Sanju can lại Miki mới thôi không đánh nữa. Chứ không chừng sẽ có án mạng xảy ra rồi. Sanju đi, tới nhà thằng Kokonoi. Nói xong cậu lạnh lùng quay người đi. Những thành viên cốt cán đều đi theo. Còn những người còn lại vẫn chưa hiểu có chuyện gì. Cách chương.